Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 275, sáng tạo thần vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ điểm kinh nghiệm lục thương được bắp thêm đã vô cùng cây ết ủng bố. Cấp 100 là giới hạn đẳng cấp cao nhất trong hư không. Pháp tắc viên mãn, thiên phú viên mãn, hiện tại trên người lục thương có tổng cộng 46 thiên phú cấp SSS. Thiên phú của bản thân cộng thêm là 34 thiên phú. Đồng thời phân biệt lấy được trên người ý chí đại vũ trụ, trí tuệ y hạch và thần hoàng các thiên phú cấp SSS. Thần linh tộc và những sinh vật khác dung hợp vào trong cơ thể thần hoàng. Lục thương dùng cũng thôn phệ được thiên phú của bọn họ. Còn lại là thiên phú của Eru, toàn trí toàn năng, đồng thời có quyền hạn tối cao trong toàn bộ hư không. Dù hiện tại lục thương không có thần vị cũng gần đến cảnh giới của thần vĩnh hằng. Giây phút này, toàn bộ số liệu của hư không phảng phất đều đã hư hóa. Trong mắt lục thương nhìn thẳng vào bổn nguyên, vạn vật đều bị giải tỏa kết cấu thành hình thái cơ bản nhất. Hư không đều xoay quanh ý chí của ta, ông. Toàn bộ vũ trụ, hư không, vô tận bắt đầu di động xoay quanh ý chỉ của lục thương. Lúc này, trong trò chơi hay bên ngoài đều đã không có ý nghĩa. Số liệu cũng sớm đã không còn quan trọng. Vô số vũ trụ biến hóa. Trong vũ trụ còn có vũ trụ. Trong thế giới còn có thế giới. Tầng tầng thế giới dưới năng lực tạo vật của lục thương được tạo ra. Vốn, hư không, chính là chiến trường cho các tộc tranh bá. Bây giờ đã có kết quả. Chuyện cần làm sau đó là tỉ mỉ thôi diễn một phen. Ký ức của thần hoàng. Ký ức của trí tuệ chi hạch. Ký ức của ý chí đại vũ trụ. Lục thương không ngừng thôi diễn thông qua ký ức những sinh vật này. Nắm giữ hư không. Nếu có thể nắm giữ được hư không, đó chính là chân chính đạt tới trung cực. Chuyện được edit bởi Julian V, đăng tải chính thức trên Wattpad. Bước đầu tiên là phương pháp đạt thành mục đích đã rõ ràng trong thôi diễn của lục thương. Chuyện thứ nhất là thành thần trước tiên. Lục thương cất tiếng. Câu nói này không hề che giấu, truyền đến tai nhân tộc, truyền đến các tộc trong hư không. Thành thần, sao những lời này lại nói tùy tiện như vậy? Cảm giác như thành thần đối với lục thương mà nói đơn giản giống như ăn uống vậy. Lục thương nhìn về một phương hướng, cái nhìn này xuyên qua hư không vô tận, chư thần mộ địa, địa phương này giống như một phần mộ, tụ tập vô số thần vị. Trong nháy mắt khi lục thương nhìn tới, toàn bộ mộ địa đều sôi trào lên. Hắn nhìn tới, ha ha ha, hắn nhìn chúng ta. Chớp mắt tiếp theo lục thương liền trực tiếp xuất hiện ở địa phương này. Lục thương sờ cằm nói nhỏ, dù thành thần, cũng chung quy chạy không khỏi kết cục tử vong sao. Phàm là thần linh, cuối cùng cũng đều sẽ nghênh đón chung cuộc. Xem ra chỉ có thành tựu vĩnh hằng. Kiếp trước, thân phận của hắn không cao, cảm giác chân thần cao cao tại thượng, giống như siêu thoát khỏi thế gian. Nhưng tại một kiếp này, hắn đã đăng đỉnh vinh quang, chứng kiến tràng cảnh này tại góc độ khác biệt, sẽ có cảm thụ khác nhau. Giờ khắc này, lục thương chẳng những không cảm thấy chân thần này lợi hại, ngược lại còn cảm thấy những chân thần này có chút đáng thương. Bọn họ cao nhất cũng chỉ là sinh vật cấp bất hủ. Sức chiến đấu cực hạn cấp bất hủ. Thần linh cao đẳng có thể tiếp cận vĩnh hằng, nhưng vẫn không phải vĩnh hằng. Lục thương nhìn về phía một thần vị cao đẳng. Hiện tại lục thương có thể dung nạp 6 thần vị. Dù dung nạp tam hết cả tam đại thần vị thì vẫn còn 3 chỗ trống. Nếu muốn chọn, tất nhiên phải chọn thần vị mạnh nhất. Một tín vật bay ra từ trong ba lô của lục thương. Đế ni thủy tinh, tín vật sáng tạo thần. Đây là tín vật lục thương lấy được ở thời điểm sáng tạo trụ linh. Liền chọn ngươi đi, lục thương xuất đế ni thủy tinh ra sau đó bóp nát. Thủy tinh phát tán ra quang mang hướng về một bia mộ bay đi. Chiếu sáng tấm bia mộ đó. Oanh, một đạo ánh sáng trùng thiên dâng lên. Giống như một vụ nổ siêu tân tinh. Hư không chi tâm, Lục Thương, người rốt cuộc đã tới. Hư không chi tâm, lần đầu ta nghe được danh hiệu này. Toàn bộ thần trong, hư không, đều đang đợi người đến. Ngày hôm nay rốt cuộc ngươi đã tới. Chờ ta cũng không biết các ngươi đang chờ ta. Trong hồi ức kiếp trước của Lục Thương, mình bị bước đến đường cùng cũng không có bất kỳ thần linh nào xuất hiện. Thần sáng tạo chậm rãi nói. Trong dự ngôn, không có sự tồn tại của ngươi. Dự ngôn của thần nhân quả, thiên địa nhân quả, toàn bộ vạn vật cũng không thoát khỏi dự ngôn của thần nhân quả. Nhưng ngươi lại không có trong dự ngôn. Ngươi là tồn tại đã siêu thoát nhân quả, siêu thoát vận mệnh, siêu thoát khỏi dòng sông thời gian trường hà. Mỗi một câu đều là bí ấn mà Lục Thương không biết. Lai lịch của ta, Lục Thương tỉ mỉ nhớ lại kiếp này. Xác thực chưa bao giờ gặp quá nhiều trở ngại. Hơn nữa, cũng không có bất kỳ năng lực vận mệnh nào tiến hành can thiệp đối với hắn. Thì ra là như vậy, không cần nhiều lời. Ngươi phải biết những điều này. Như vậy nhân hoàng, ngươi đã sẵn sàng tiếp thu khảo nghiệm của ta chưa? Thần sáng tạo đi ra từ trong bia một. Thân hình dần dần phóng đại. Mỗi bước đi, hình thể liền gấp bội mấy trăm tỷ lần. Sau khi kết thúc, thân thể của hắn cũng đã giống như một vũ trụ cấp 8. Hình thể của hắn vẫn đang dần dần mở rộng. Ngươi sở hữu năng lực tạo vật. Nhưng năng lực này còn chưa đủ mạnh. Ngươi chuẩn bị xong tiếp thu bản chất của tạo vật chưa? Thần sáng tạo không giống như đang khảo nghiệm Lục Thương. Ngược lại giống như cung cấp tri thức cho Lục Thương. Nếu là người thừa kế thần vị bình thường, chắc là tiếp nhận rất nhiều khảo nghiệm. Mà thần sáng tạo lại giống như một lão sư đang chỉ điểm. Sáng tạo thế giới, một thế giới được sáng tạo ra. Đem Lục Thương bao vây, sáng tạo pháp tắc, ông, trong nháy mắt, pháp tắc của thế giới này liền thay đổi. Một pháp tắc mới xuất hiện trên thế giới. Đây là pháp tắc Lục Thương chưa từng gặp qua. Lục Thương đã bổ toàn tất cả pháp tắc, nhưng pháp tắc này cũng là mới tinh. Pháp tắc cũng có thể sáng tạo sao? Có thể, Lục Thương cảm thụ trong nháy mắt, sau đó liền giơ tay lên. Một pháp tắc trái ngược hoàn toàn được Lục Thương sáng tạo ra. Hai pháp tắc triệt tiêu lẫn nhau. Ha ha ha, không hổ là hư không chi tâm. Có thể ta sẽ không phải nhẹ tay. Bá bá bá bá bá. Từng tầng thế giới được sáng tạo. Ký ức được sáng tạo. Thời gian được sáng tạo. Không gian được sáng tạo. Vạn vật đều được sáng tạo ra. Từng thế giới chân thật đem Lục Thương bao vây, giống như mộng cảnh một dạng, phảng phất như Lục Thương tự mình tiến vào một thế giới mộng cảnh. Bị vô số thế giới chân thật bao vây, cuối cùng, thần sáng tạo nhẹ nhàng nói một câu, sáng tạo tử vong, cách chương.